Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 103, đá vụn. Chu Tiên Kiến truy vấn, kia này nghị khi nào đưa ra chân sư đường nghị quyết? Thủy Hương Hầu nói, bên ngoài đối thượng tam cung lời đồn đại lúc nào tiêu trừ. Phần này đề nghị liền lúc nào đưa ra chân sư đường. Chu Tiên Kiến gật đầu nói, ta hiểu được, đem Thủy Hương Hầu đưa tiễn về sau. Chu Tiên Kiến trở về một lần nữa nghị sự, đem Thủy Hương Hầu ý đồ đến hướng Thượng Tam Cung những này cao tu nhóm làm thông báo. Đức Vương Chu Tái Đặc lúc này vui đến phát khóc, bệ hạ có thể tu hành, Chu gia ta có thể quang minh chính đại tu hành. Lam Điền Ngọc gật đầu khen lớn, đây là thiện chính. Năm đó ta liền nói qua, Tú Am sự tình có tổn thương thánh đức, không phải chính đạo, lập tức gây nên vô số bạch nhãn. Linh Tế Cung Lam Đạo Hành cùng Hồ Lớn Thuận đều hướng Chu Tiên Kiến cùng Chu Tái Đặng chúc mừng. Duy Hiển Linh Cung Đoạn Hướng Dùng cùng Thịnh Bưng Minh sắc mặt không thật là tốt. Thịnh nói rõ nói, nghịch thải hồng duyên chi pháp, tuy nói chủ yếu là vì che lấp tu vi. Nhưng đối căn cốt cải thiện là cực giai, từ bệ hạ chi tu hành tiến độ liền có thể thấy được chút ít. Nếu là như vậy bỏ qua, thực đang đáng tiếc. Hồ Lớn Thuận cười nhạo nói, là ngươi nhà mình không nỡ a. Tú Am chi nữ đều trước đưa đến Hiển Linh Cung dàn xếp, về sau mới tặng người cung bên trong. Bên trong một nửa đều bị ngươi Hiển Linh Cung ngăn nước. Thịnh đại cung phụng sung sướng nhiều năm như vậy, bây giờ không nỡ nhưng cũng tình có thể hiểu. Thịnh nói rõ phản bác, cái gì sung sướng nhiều năm, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Ngày đó chư quân đang ngồi, cộng đồng nghị định, tù nữ vào cung, từ Hiển Linh cung kiểm tra thực hư điều giáo. Hồ đại cung phụng hôm nay nói thế nào cái này chờ ngồi châm chọc. Hẳn là quên ngày đó Đông Cực Các Tam Thanh Các đến đây siêu kiểm thời điểm, ta Hiển Linh Cung chịu trách nhiệm cự đại phong hiểm rồi. Chiếu ta nói, chúng ta nhà mình lại cẩn thận một chút cũng được, làm gì cưỡng ép xóa. Môn công pháp này hoàn toàn chính xác, có rất tốt phụ trợ hiệu quả. Có thể tăng thêm tu vi, Chu Tiên Kiến chặn lại nói, không muốn tranh luận, đều là người trong nhà. Không đem sức mạnh bóp cùng một chỗ, ngược lại cãi nhau, làm sao có thể thành đại sự. Chuyện này không phải lấy ra thảo luận, nước đại trưởng lão nói rõ, nhất định phải xóa Tú Am, nếu không này nghị không cách nào báo cáo chân sư đường. Hắn nói đến cũng có đạo lý, Hiển Linh Cung không bỏ được cũng không có cách nào, còn trong đó tu hành chỗ tốt, chậm qua hai năm này. Đợi chiều cương trọng trấn về sau lại nói, Thịnh Bưng Minh không cam lòng nói, cũng không biết Trần Thiên Sư nghĩ như thế nào, coi như muốn xóa, cũng phải từ từ sẽ đến a. Nói rút lui liền rút lui, một chút chuẩn bị cũng không có. Ta liền nói mấy ngày trước đây Triệu Chí Nhiên bái phỏng Nguyên Phúc cung định không phải chuyện gì. Tốt, bây giờ truyền ngôn, năm nay ứng Thiên Phủ Phương Trưởng. Để cho Triệu Chí Nhiên đảm nhiệm, chỉ sợ cái này chủ ý ngu ngốc liền là cái thằng này nói ra. Trần Thiên Sư bây giờ tâm tư cũng có chút thay đổi, cũng không còn lúc trước. Đoạn Hướng Dùng ngăn lại còn đợi mở miệng Thịnh Bưng Minh. Hướng Chu Tiên Kiến nói, hết thảy tuân điện hạ chi lệnh, Hiển Linh Cung bên trong Tú Am, chúng ta trở về liền xóa, nhưng nơi đây đầu đuôi nhân viên an trí đều cần thời gian. Chu Tiên Kiến gật đầu. 3 tháng kỳ hạn, tất cả vết tích nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, bao quát các tỉnh vẫn còn tồn tại Tú Am. Cố gắng trong vòng nửa năm đem Tú Am lời đồn đại chìm xuống. Về sau ta sẽ báo Trần Thiên Sư, mời hắn trên chân sư đường đưa ra này nghị. Nghị sự hoàn tất, đám người tản. Chu Long Hy cùng sau lưng Chu Tiên Kiến đi thư phòng của hắn, đóng cửa lại đầu tiên quỳ lại, cung hạ điện hạ. Chu Tiên Kiến nói, mau mau đứng dậy, nếu không phải có ngươi, đâu có hôm nay, chúng ta không nói lời khách sáo. Chuyện hôm nay, khi từ Triệu Chí Nhiên mà lên, hắn đảm nhiệm Huyền Đàn Cung phương trưởng một chuyện định ra tới. Chu Long Hy gật đầu, Lê Viện Sứ đã báo đến Nguyên Phủ Vạn Ninh Các, nghe nói Tư Mã Thiên Sư còn rất là bất mãn, chuyên đi tìm Trần Thiên Sư, bị Trần Thiên Sư thuyết phục. Chu Tiên Kiến trầm tư nói, chuyện này có lợi có hại, lợi người, hắn am hiểu nhất gây chuyện, như trong nước kích thạch, dẫn động đại cục chi biến, như không khác, cũng chờ không được hôm nay niềm vui. Tệ người, tảng đá kia quá lớn một ít, khó mà trưởng khống, không chú ý liền sẽ đập chân của mình. Chu Long Hy minh bạch, khom người nói, vi thần coi là, nên đá vụn. Chu Tiên Kiến lại nói, liền sợ nát tảng đá, tìm không thấy ngọc. Chu Long Hy nói, điện hạ yên tâm, này ngọc định tại trong đá. Ngày đó thần đi Tứ Xuyên lúc tra được cực kỳ cẩn thận. Chí ít Diệp Vân Hiên Ngọc hẳn là ở hắn nơi đó. Chu Tiên Kiến thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng, luôn luôn khó lấy hạ thủ a. Dù sao cũng là bách tính đưa qua vạn dân tán, có công với Đại Minh, như thế tài tuấn lại không thể làm việc cho ta. Mỗi nghĩ đến đây, liền sớm đêm lo thán. Đêm qua cô học lại Trịnh Gió, Thanh Thanh Tử Câm ngữ điệu, nhiễu lương không dứt, điện hạ quý tài chi tâm, như cổ chi thánh quân, vi thần bái phục, không nên nói bậy, cô không phải thèm nhỏ dãi đại bảo người. Vâng, nhưng thiên hạ vốn nên là điện hạ, đừng nói nữa, nói chính sự, là, tóm lại này ngọc chi trọng, liên quan đến thiên hạ, há có thể làm nhân thần chỗ chiếm đoạt, vào thời khắc này. Là đến thu trở về thời điểm, điện hạ tuyệt đối không thể không quả quyết. Người này uy vọng làm long, giao du cực lớn, chỉ sợ chấn động thiên hạ. Điện hạ chân chính lo lắng chính là Thiệu Đại Thiên Sư hỏi tội a. Kỳ thật lấy vi thần nhìn đến, rất không cần phải. Bây giờ tình thế, không chỉ có là Thiệu Đại Thiên Sư, Trần Thiên Sư, toàn bộ đạo môn đều muốn dựa vào nhà ta, một cái Triệu Chí Nhiên cùng nhà ta so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, đây không phải rõ ràng sao? Còn nữa, cũng không cần chính chúng ta động thủ, Hiển Linh Cung không phải muốn xóa Tú Am sao? Ta đi tìm chú ý có thể học, bảo hắn biết việc này, về phần xử trí như thế nào, từ hắn tự định, cùng bọn ta vô can, chú ý có thể học. Hắn còn không bị lục đâu. Ngươi quên Ngụy Chí Chân thắng liên tiếp tứ luyện sư chuyển lâu quan đạo pháp, rất là tà dị. Chu Long Hy cười, dù chưa thụ lục, nhưng chú ý có thể học không là bình thường luyện sư. Mà Triệu Chí Nhiên cũng không phải phổ thông lâu quan đệ tử, chú ý có thể học không tầm thường, nói chính là sự lợi hại của hắn chỗ. Triệu Chí Nhiên không phổ thông, nói lại là chỗ yếu của hắn, công pháp của hắn đạo thuật cũng không phải là đến từ lâu quan. Hắn luôn nói đại đạo ngàn đầu, hắn lấy một, chính là nguyên cớ, còn đến từ nơi nào, điện hạ cùng vi thần đều biết, đấu pháp như thế nào, từ hoàng đế nhưng một biết mánh khóe, tu hành 16 năm, ta nghe được chỉ có 2 lần đấu pháp, một thắng Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm, 2 thắng Linh Khư Các Đỗ Tinh Diễn, lại đồng đều theo trận bàn là thắng, nhất là nhập hoàng quan cảnh về sau, chưa từng một trận chiến, Vương Thủ Ngu, Xuân Phong, Quan Vân bọn người tới cửa khiêu chiến nhiều lần, hắn hoặc dựa sư môn xuất thủ, hoặc cầm linh yêu tương hộ, chưa hề dám chính diện nghênh kích, nhân vật như vậy, giết chi dễ như trở bàn tay. Chu Tiên Kiến thở dài, nói, vẫn là không ổn, dù sao cũng là ta thất muội chi đệ, giết về sau, như thế nào bàn giao với nàng. Chu Long Hy nghiêm mặt nói, điện hạ, quốc sự nặng dư, thân tình nặng dư, trên trời rơi xuống ngũ đức, này thiên cổ không có chi thịnh huống, chính là Chu gia ta Tường Thụy a. Dưới mắt lại khe hở đạo môn nguy như chồng trứng, đế thất chi chấn, để cho này mà lên. Triệu Chí Nhiên trên thân tất có thứ hai, có được về sau, Chu gia ta liền có thứ ba, đợi tương lai tập hợp đủ ngũ đức, liền có thể cùng đạo môn địa vị ngang nhau, coi như Thiệu Đại Thiên Sư đích thân đến, chỉ sợ cũng không làm gì được nhà ta. Trong lúc thời khắc, điện hạ há có thể bởi vì niệm tiếc thân tình đưa thiên hạ vạn dân tại không để ý, mà làm càn khôn treo ngược, sinh dân đồ thán. Chu Tiên Kiến trịnh trọng đứng dậy, hướng Chu Long Hy thật sâu cúi đầu. Long Hy thật là nhà ta Tử Du vậy. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,